Tinh tế Ngụy Dự ngôn sư, chương 16:16, Phương gia 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thalassa Chapen 3. Phương Đồng Chu lập tức tiến lên đỡ Phương Quốc Hoa, lo lắng hỏi. Ba bị thương, Phương Quốc Hoa nâng tay phải lên ý bảo mình không có việc gì. Lần nữa ho khan vài cái. Ta lúc ấy giúp tiểu tỉnh nhổ sức mạnh kia, bị tinh thần lực phản phệ. Phương Đồng Chu không dám tin, tinh thần lực phản phệ. Sao có thể, ba chính là thần lực giả cao cấp 1, dù cao cấp 3 cũng không có khả năng làm ba bị phản phệ. Cao cấp 3 đương nhiên không có khả năng, nhưng thánh cấp thì sao? Phương Quốc Hoa ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Cái gì, thánh cấp? Phương Đồng Chu bị Phương Quốc Hoa nói sợ tới mức miệng không nhanh nhẹn. Ba, sao có thể là thánh cấp, nơi Diêm Thành này lấy đâu ra thánh cấp? Có lẽ chỉ cao cấp 3, không có khả năng, thứ làm hại con hắn biến thành cái dạng này tuyệt đối không phải thánh cấp, tuyệt đối không. Nếu là thánh cấp hắn làm sao có khả năng báo thù cho con trai? Ngu xuẩn, Phương Quốc Hoa căn bản không thèm để ý có người khác ở đây hay không, trực tiếp quát mắng Phương Đồng Chu. Cổ lực lượng thần bí kia cường đến ta cũng chẳng thể phản kháng, không phải thánh cấp thì là cái gì? Sự tình tiểu tỉnh dừng ở đây, không cần tiếp tục truy cứu. Thánh cấp sự tồn tại này chúng ta không có khả năng chọc đến. Ta sẽ không vì một tôn tử mà đánh đổi toàn bộ Phương gia. Thánh cấp cùng cao cấp tuy chỉ hơn kém một bậc nhưng một bậc thôi, lại cách biệt rất lớn. Đó chính là sự khác biệt giữa trời và đất, muốn trở thành thần lực giả cao cấp chỉ cần đủ thiên phú cùng nỗ lực khả năng có thể làm được. Nhưng muốn trở thành thánh cấp đâu dễ dàng như vậy. Bằng không, hơn 1.000 năm, thánh cấp của Thủy Lam Tinh cũng sẽ không chỉ có mấy chục người mà thôi. Tuy rằng Phương gia ở Diêm Thành là đại gia tộc số 1 số 2, nhưng thần lực giả mạnh nhất bất quá là cao cấp 3, hơn nữa chỉ vừa tiến vào cao cấp 3. Cho nên, một thánh cấp hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ Phương gia. Bọn họ không thể đắc tội sự tồn tại nọ, đừng nói Phương Tỉnh không chết, cho dù chết, Phương gia chẳng những không thể trả thù còn cần phải tới cửa nhà tên thánh cấp thần bí kia nhận lỗi. Chỉ sợ bởi vì một mình Phương Tỉnh liên lụy đến toàn bộ gia tộc. Phương Đồng Chu không nghĩ tới phụ thân cư nhiên muốn từ bỏ nhi tử duy nhất của mình. Phương Đồng Chu chỉ có một đứa con là Phương Tỉnh, hắn còn kỳ vọng phụ thân có thể ngẫm lại biện pháp cứu con trai. Kết quả phụ thân muốn trực tiếp từ bỏ nhi tử của hắn, này quả thực đào tâm Phương Đồng Chu a, cũng không thể trách Phương Đồng Chu để ý Phương Tỉnh như vậy, thật sự có nỗi niềm khó nói. 20 năm trước, Phương Đồng Chu cùng những người khác của gia tộc đi đến ngoại tinh tiến hành khảo sát. Kết quả, không cẩn thận đắc tội một thần lực giả cao cấp của viên tinh cầu kia. Lúc ấy tu vi chẳng qua chỉ trung cấp 1, Phương Đồng Chu trực tiếp bị đối phương đánh gãy vài cái xương sườn, quan trọng nhất là đối phương hạ một loại độc không có giải dược kịch độc vô pháp chữa khỏi. Cuối cùng, phụ thân nghĩ hết biện pháp mới cứu được cái mệnh hắn trở về. Nhưng, mệnh tuy rằng cứu về rồi, nhưng lại mất đi tinh thần lực Phương Đồng Chu lấy làm tự hào. Đồng thời cũng không còn năng lực sinh dục, bởi vì địa vị đối phương phi thường lớn, cho nên hắn không thể làm gì. Độc kia tinh tử trong cơ thể Phương Đồng Chu chỉ cần vừa ly khai bản thể, sẽ lập tức mất đi sinh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, dù khoa học kỹ thuật phát triển, Phương Đồng Chu cũng vô pháp dựng dục. Thời điểm Phương Đồng Chu cho rằng mình sẽ vĩnh viễn tuyệt hậu, một tình nhân của hắn lại mang thai. Nhưng, lúc đó hắn đã kết hôn, vợ là người của một đại gia tộc. Ngại với tộc nhà vợ cũng chỉ đành lén lút để tình nhân sinh con trai. Sau đó hắn đem hài tử ôm về nhà, giải thích với vợ là sinh ra nhờ khoa học kỹ thuật. Khi đó, người vợ kia biết thương thế của Phương Đồng Chu, sau khi nghe giải thích cũng tiếp nhận hài tử. Vợ Phương Đồng Chu chỉ là một người bình thường, thân thể không tốt. Thời điểm hài tử 2 tuổi, liền qua đời. Lúc ấy, Phương Đồng Chu kỳ thật đối vợ cũng không có bất luận cảm tình gì, hắn thích chính là tình nhân vì hắn sinh hài tử kia. Chỉ là Phương Đồng Chu chưa có sự đồng ý của tình nhân, đem hài tử ôm về Phương gia, tình nhân cho rằng bản thân bị Phương Đồng Chu vứt bỏ. Thương tâm muốn chết nhưng lại quá nhớ nhi tử, không thèm cố kỵ gì nữa qua lại với em trai Phương Đồng Chu. Thời điểm Phương Đồng Chu biết tình nhân đã có mang hài tử, hơn nữa còn gả cho em trai, trở thành em dâu hắn. Tình nhân tên Trương Lam Tâm cũng chính là người vợ hiện tại của Phương Đồng Chu. Biết bản thân về sau chỉ có một hài tử là Phương Tỉnh, Phương Đồng Chu vẫn luôn thực cưng chiều, cơ hồ đối với Phương Tỉnh muốn gì được đó. Cho nên khi biết phụ thân muốn từ bỏ con trai duy nhất của mình, Phương Đồng Chu cơ hồ điên rồi. Cầu xin ba cứu tiểu Tỉnh đi, nó là đứa con duy nhất của ta, tôn tử duy nhất của ba a, hừ. Phương Quốc Hoa hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Tỉnh trong khoang chữa bệnh, ngữ khí lạnh nhạt vô cùng. ta không chỉ có một tôn tử là nó. Lúc trước đã cảnh cáo ngươi, không được cưng chiều nó, ngươi cố tình không nghe. Hiện tại gặp rắc rối, còn có khả năng liên lụy toàn bộ gia tộc. Ngươi tốt nhất cầu nguyện thần lực giả thánh cấp nọ không giận chó đánh mèo lên Phương gia, bằng không, đừng nói Phương Tỉnh, dù là ngươi ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Phương Đồng Chu mở to hai mắt nhìn, ba ta là con trai duy nhất của ba, phụ thân hắn cư nhiên lãnh khốc vô tình đến nhi tử duy nhất này cũng muốn từ bỏ. Phương Quốc Hoa chắp tay sau lưng, lạnh lùng, tuy rằng hiện tại ta chỉ có một nhi tử là ngươi, nhưng ta không chỉ có một tôn tử. Không có ngươi, hay Phương Tỉnh ta còn tôn tử Phương Tinh Thần. Chính là Phương Tinh Thần hiện tại sắp qua 18 tuổi còn không có thức tỉnh tinh thần lực về sau cũng chỉ là một người bình thường. Phương Đồng Chu cãi lại. Phương Tinh Thần là người thường, không có nghĩa con hắn, cháu trai hắn sẽ là người thường. Tuy rằng tuổi ta không còn trẻ, nhưng vẫn chờ được đến lúc tôn tử Phương Tinh Thần sinh ra. Cho nên, Đồng Chu, đừng nói ta, người làm phụ thân này không cảnh cáo ngươi. Sự tình tiểu tình dừng ở đây, những người thường kia cùng người nhà bằng hữu của thần lực giả đánh lén tiểu tình, một kẻ ngươi cũng không được động đến. Bằng không, đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Nói xong, Phương Quốc Hoa trực tiếp xoay người, nói với thuộc hạ quỳ gối một bên, đầu cúi thấp hoàn toàn đem chính mình trở thành trong suốt. Ngươi, đi theo ta. Chấm, vâng, tộc trưởng, thần lực giả kia lập tức đứng lên, đi theo Phương Quốc Hoa cùng nhau ra ngoài. Để lại Phương Đồng Chu vẻ mặt tuyệt vọng, Phương Quốc Hoa vừa đi khỏi không bao lâu Trương Lam Tâm vẻ mặt phong trần mệt mỏi chạy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Chu ta nghe nói tiểu tỉnh đã xảy ra chuyện, tiểu tỉnh làm sao vậy? Trương Lam Tâm vào đến nơi, lập tức bắt lấy cánh tay Phương Đồng Chu kích động hỏi. Mà Phương Đồng Chu nhìn Trương Lam Tâm khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược động lòng người, đột nhiên ôm chặt bà ta, nức nở. Lam Tâm, nhi tử chúng ta vẫn chưa tỉnh lại, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Cái gì? Trương Lam Tâm mắt hạnh trừng lớn, khó có thể tin nhìn về phía Phương Tỉnh ngâm mình trong khoang chữa bệnh bằng pha lê trong suốt, vừa rồi chồng bà nói gì đó. Nhi tử bọn họ không tỉnh lại, đứa con bà ta vẫn luôn lấy làm tự hào, Phương Tỉnh vẫn chưa tỉnh lại. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, nhất định đang nằm mơ. Một bên khác, Phương Quốc Hoa mang theo tên thần lực giả kia về tới Phương gia, sau đó triệu tập một vài nguyên lão trong gia tộc đem chuyện từ đầu chí cuối kể ra. Nhóm nguyên lão nghe nói Phương Tỉnh có khả năng đắc tội một cường giả thánh cấp thiếu chút nữa bùng nổ. Chuyện này, đều là do cháu trai tốt của ngươi, vậy để ngươi xử lý đi. Nếu làm không tốt vị trí tộc trưởng đừng nghĩ ngồi nữa, một nguyên lão cao cấp 2 vỗ bàn, cả giận nói. Một nguyên lão khác ngăn lại, trầm giọng hỏi Phương Quốc Hoa. Ngươi xác định tinh thần lực lưu lại trong cơ thể Phương Tỉnh là của cường giả thánh cấp sao? Phương Quốc Hoa cúi đầu. Tuy rằng không gặp qua, nhưng cổ sức mạnh kia xác thật phi thường cường đại mà thuần túy, hẳn là thánh cấp không thể nghi ngờ. Ai, nguyên lão thở dài một hơi, nếu là thật chúng ta cũng vô pháp quay ngược thời gian. Nhiều năm như vậy, ngươi vì Phương gia cống hiến rất nhiều chúng ta đều xem ở trong mắt. Sự tình lần này, ngươi cũng vô tội, vậy dựa theo lời vừa rồi của ngươi, từ bỏ Phương Tỉnh đi. Chỉ hy vọng tên thánh cấp nọ lòng dạ rộng lớn, không cần giận chó đánh mèo tới Phương gia. Ngươi vì gia tộc muốn từ bỏ tôn tử Phương Tỉnh. Nhưng làm tộc trưởng, không thể không có hậu đại kế thừa, ngày mai đi đem Phương Tinh Thần trở về. Năm đó người bị đuổi là Phương Đồng Nghị, không phải Phương Tinh Thần. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là tôn tử ruột thịt của ngươi. Vâng, cảm ơn đại nguyên lão. Phương Quốc Hoa hơi thở dài nhẹ nhõm, còn may, bảo vệ được vị trí tộc trưởng. Tuy rằng trước khi xảy ra chuyện, hắn cũng rất thương yêu Phương Tỉnh, nhưng giữa tôn tử cùng chức vị tộc trưởng, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn làm tộc trưởng. Để ngồi lên được vị trí này, hắn phải trả giá không ít. Sao có thể vì một tôn tử đã trở thành phế vật mà từ bỏ công sức nhiều năm như vậy? Như lời hắn đã nói với Phương Đồng Chu, không có Phương Tỉnh, hắn còn tôn tử Phương Tinh Thần. Ít nhất trước kia mình cho rằng Phương Tinh Thần là phế vật, bây giờ so ra còn hữu dụng hơn Phương Tỉnh nhiều. Nếu đại nguyên lão đồng ý đem Phương Tinh Thần trở lại, ngày mai sẽ an bài người đi đón tên nhóc đó. Phương Tinh Thần còn chưa biết mình đã bị người Phương gia nhớ thương, lúc này đang thu thập hành lý chuẩn bị chạy tới rừng đông. Cách chương.